Chương 1072, ám sát Khương Vân Đình. Ngay tại Khương Vân Đình bị Phong Hòa Thượng từ cửa sau đẩy sau khi ra ngoài, trong đại sảnh thủy tinh lập tức phá toái, hơn 30 danh thân mặc tây trang màu đen người, từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm đủ loại binh khí, nhanh chóng xông về phía trong phòng Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng thấy Khương Vân Đình đã chạy đi Gaza, trong nội tâm một tảng đá đã buông xuống, bởi vì từ tu đạo đến nay, đây là Phong Hòa Thượng lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm. Cho nên quanh thân trên dưới tất cả linh khí lập tức tăng vọt đến cực hạn, thân thể nhanh chóng xoay tròn, dụng cả tay chân, linh khí ngoại phóng, xuất thủ trong đó đúng là không lưu tình chút nào. Phong Hòa Thượng lấy sức một mình đối kháng lấy hơn 30 danh hắc y hiền nhân, hai bên ngươi tới ta đi, chọc vào chiêu đổi thế liền quay lại đánh nhau. Lúc này Phong Hòa Thượng trong cơ thể linh khí đang bay nhanh tiêu hao, trong mày, trên trán đã xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, trong nội tâm âm thầm cân nhắc, những cái này thân mặc tây trang màu đen đến cùng là người nào, từ bọn họ hình thể cùng đặc thù nhìn lại, hẳn là sát thủ hoặc là bảo tiêu, bất quá đi qua một tháng này bảo hộ Khương Vân Đình, sát thủ đã thấy không ít, từ trước đến nay chưa thấy qua lợi hại như vậy sát thủ, lại còn thứ nhất chính là nhiều người như vậy. Xem ra này Lâm Tiêu vì giết chết chính mình con nuôi thật sự là đủ dưới vốn gốc, có thể mời được nhiều cao thủ như vậy, nhất định dùng không ít tiền á hắc y hệ nhân một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đối với Phong Hòa Thượng tiến hành công kích, khá tốt Phong Hòa Thượng có thể bước ra trong cơ thể mình linh khí bảo vệ chính mình, nếu là đổi lại người bình thường, cho dù võ công cao hơn cũng không thể nào là nhiều như vậy người máy đối thủ. Phong Hòa Thượng càng đánh vượt cảm thấy thua thiệt, thầm nghĩ trong lòng, bởi vì trong cơ thể linh khí đang bay nhanh tiêu hao, tiếp tục như vậy nữa, chính mình căn bản trèo trống không được bao lâu, nhiều lắm là nửa giờ. Từ nơi này lái xe đi Lục Vũ trong ngục giam muốn nửa giờ. Cứ như vậy nhìn, nhất định nghĩ cái biện pháp, muốn nếu không mình căn bản sống không được. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng nhìn đúng một cái trong đó người máy, phi thân một cước, trực tiếp đưa hắn đạp ra ngoài, thuận tay từ trên mặt bàn lấy ra một bả dao gọt trái cây, trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp một đao cắm vào này cái trái tim của Hắc Y Dị Nhân bộ vị. Dao gọt trái cây chui vào ngực của Hắc Y Dị Nhân. Thế nhưng cũng không có xuất hiện máu tươi bắn tung tóe cảnh tượng, điều này làm cho Phong Hòa Thượng mười phần kinh ngạc, lập tức một cước đá văng người hắc y hệ nhân này, nhìn trong tay mình dao gọt trái cây, phía trên một giọt huyết cũng không có. Xem ra Phong Hòa Thượng suy đoán không sai, những cái này bị phái tới ám sát Khương Vân Đình cũng không phải người, thế nhưng dường như cũng không phải yêu, nếu như là yêu tinh, trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một ít yêu khí, lại còn yêu tinh đều là mười phần khát máu, giết người, chắc chắn hút nó tinh huyết, hoặc là ăn nó trái tim. Mà những người này cũng không hề dùng yêu pháp, chỉ là thân thể cơ năng nếu so với người bình thường mạnh hơn không chỉ mấy lần. Tổng hợp những cái này, Phong Hòa Thượng trong nội tâm dấu chấm hỏi càng lúc càng lớn. Những cái này nhìn qua không phải người đồ vật rốt cuộc là cái gì đâu này thế nhưng tình huống căn bản không cho phép Phong Hòa Thượng suy nghĩ nhiều, bởi vì hắc y hệ nhân tiếp theo sóng công kích đã đi tới trước mặt. Phong Hòa Thượng nhất thời cảm thấy không ổn, vội vàng lách mình bay ngược, căn bản không dám ham chiến, rốt cuộc không biết mình phải đối mặt chính là cái gì. Quá nhiều không biết căn bản không thể nào biết được, hay là trước quan sát một chút lại nói. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng quyết định trước chạy khỏi nơi này lại nói, nếu quả thật có thể dứt đến Lục Vũ đi đến, như vậy chính mình liền có cứu được, trái lại chính mình nhất định phải chết. Phong Hòa Thượng một tiếng quát chói tai, dùng quanh thân cường đại linh khí đẩy lui Hắc Y Dị Nhân, thừa dịp một chút này không gian, Phong Hòa Thượng vội vàng bỏ chạy. Hắc Y Dị Nhân thấy Phong Hòa Thượng muốn chạy trốn, vội vàng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nhất là kia cái bắn chuẩn hắc y rìa nhân, đi ở mặt sau cùng, tại đám người trong khe hở, đã tập trung vào Phong Hòa Thượng vị trí, nhanh chóng móc ra bên hông súng ngắn, phịch một tiếng súng vang lên, viên đạn nhanh chóng hướng phía Phong Hòa Thượng chạy như bay mà đi. Phong Hòa Thượng từ bắt đầu cùng những người máy này thời điểm chiến đấu cũng đã đem tất cả cảm giác lực ngoại phóng, tỉ mỉ quan sát đến những cái này hắc y rìa nhân nhất cử nhất động, rốt cuộc từ chiến đấu mới vừa rồi, Phong Hòa Thượng phát hiện, những người máy này dường như người mang tuyệt kỹ hai bên đều không cùng. Cho nên nhất định phải đối với bọn họ cẩn thận đề phòng. Ngay tại vừa rồi, đi ở mặt sau cùng kia cái người máy móc ra thương trong nháy mắt, Phong Hòa Thượng đã chú ý tới hắn, thế nhưng không có nghĩ đến cái này người máy liền nhắm chúng đều không cần nhắm chúng, trực tiếp nổ súng. Điều này làm cho Phong Hòa Thượng có chút phản ứng không kịp, vội vàng xoay tròn thân thể, làm gì được viên đạn như cũ vẫn là xuyên qua hắn chân trái, vừa vặn đánh trúng bên trong động mạch chủ, máu tươi chảy ròng. Phong Hòa Thượng vội vàng phong bế trên đùi huyệt đạo, để tránh chính mình mất máu quá nhiều, trong lòng cũng là hết sức tức giận, từ chính mình tu đạo thứ nhất, gặp được yêu ma quỷ quái vô số, nhiều lắm là cũng chính là bị đánh bại, hoặc là tổn thương một ít nguyên khí, chưa từng có nghĩ tới thân thể có thể bị thương. Không khỏi trong miệng bắt đầu mắng, bọn này không tiếp, cũng dám làm bị thương ra, hôm nay ra ra liền cùng các ngươi những cái này đồng nát sắt vụ liều. Nói xong, Phong Hòa Thượng đứng ở trong hư không, hai tay bình quán, quanh thân Phật quang hiện ra, chảy ra đi hủy hệ tờ di cờ hờ cũng bắt đầu đem quanh thân Phật quang nhuộm thành huyết sắc. Phong Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển, quanh thân y phục không gió mà bay, nhất thời, xung quanh trên mặt đất một ít cỏ dại bị nhổ tận gốc, trên không trung kim sắc Phật quang bên trong bị cắn nát. Kim cương phục ma một tiếng quát chói tai, Phong Hòa Thượng hai tay về phía trước vừa đẩy, quanh thân kim quang trực tiếp sắp sửa tiến lên các người máy bao phủ ở bên trong, không thể động đậy. Phong Hòa Thượng trong lòng mình đi biết, những người máy này chỉ có thể bị chính mình khống chế nhất thời, căn bản không giống những yêu ma quỷ quái đó sẽ bị chính mình cái trận pháp xoắn nát. Cho nên chỉ có thể trong đoạn thời gian này, có thể chạy trốn rất xa chạy trốn rất xa. Lại còn trong cơ thể mình linh khí căn bản không đủ dùng một lần khác như vậy kỹ năng, phải nắm chặt thời gian. Thấy tất cả người máy bị định trụ trong nháy mắt, Phong Hòa Thượng không dám dừng lại, quay người hướng phía xa xa nhanh chóng bỏ chạy, một bên chạy Phong Hòa Thượng trong nội tâm một bên tính toán trong cơ thể linh khí. Hiện tại trong cơ thể linh khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không biết có thể hay không đến ngục giam tìm đến Lục Vũ, cho dù tìm đến Lục Vũ, hắn có thể hay không đánh thắng được những người máy này đâu này trước mặc kệ, hay là trước tìm đến Lục Vũ rồi nói sau, dù sao mình hiện tại đã là không ngừng chảy máu, hắn được xương thần y đi, nhất định có biện pháp. Phong Hòa Thượng bỏ chạy tốc độ nhanh chóng, mười mấy phút đã thấy được ngục giam đại môn, điều này làm cho Phong Hòa Thượng trong nội tâm thập phần hưng phấn, cảm giác chính mình được cứu rồi, không khỏi dưới chân tốc độ lại tăng nhanh 3 phần. Vừa mời tới ngục giam cửa lớn, Phong Hòa Thượng thấy được một người thủ vệ, muốn cùng hắn chào hỏi, thế nhưng vừa tới trước mặt, Phong Hòa Thượng mấy đã ngất đi. Hai cái trông coi thấy có người đi tới, thói quen dùng tay phải vớt bên hông thương, nhưng nhìn người tới trực tiếp té xỉu tại trước mặt của mình, lập tức sinh lòng nghi hoặc, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi vừa rồi đối với người này làm cái gì ta cái gì cũng không có làm, là chính bản thân hắn ngược lại trước mặt chúng ta. Ta xem cũng là như vậy, nhìn người này một thân trang phục và đạo cụ, hẳn là tên hòa thượng, bất quá hòa thượng không ha ho ha ho tại trong miếu niệm kinh, tới ngục giam làm cái gì đấy có thể là niệm kinh không có đụng sứ nhi cho nhiều ba. Một cái trong đó thủ vệ tiến lên, đã phong hòa thượng hai chân, đối với hắn lớn tiếng nói, uy, ta cho ngươi biết, chúng ta đây là ngục giam cổng môn, có giám sát và điều khiển camera, nếu muốn đụng sứ mà đi địa phương khác. Ngươi có nghe hay không a? Lúc này, vừa vặn một cái trông coi từ nơi này đi ngang qua, nghe được cửa hai cái thủ vệ tại la to, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, tò mò đi ra nhìn xem. Đi đến trước cửa, đối với hai cái trông coi nói, chuyện gì à, hai người các ngươi lăn tăn cái gì? Một cái trong đó thủ vệ quay đầu lại, thấy là một cái trông coi, liền nói với hắn, không biết từ đâu tới đây cái Phong Hòa Thượng, vừa tới trước mặt chúng ta liền trực tiếp ngã xuống, như vậy người ta đã thấy, nhất định là tới đụng sứ nhi. Này Phong Hòa Thượng cũng không biết mất lựa chọn địa phương, cũng dám tới ngục giam cổng môn đụng sứ nhi, thật sự là chán sống. Trông coi cũng hết sức tò mò, đi lên trước, muốn nhìn xem người đến rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy, chạy đến ngục giam cổng môn đụng sứ nhi. Vừa tới đến phụ cận, nhìn trên mặt đất nằm sấp lấy người này, cảm giác 10 phần quen mắt, trong giây lát nghĩ đến, đây không phải trong ngục giam lão đại bằng hữu của Lục Vũ sao? Hòa Thượng này mỗi lần tới cũng không thay quần áo không tắm rửa, rối bù, nói chuyện dính răng ngược lại răng. Đoán chừng tại toàn bộ tỉnh thành bên trong cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy tạo hình rồi. Nhìn người nọ, trông coi vội vàng tiến lên muốn nâng dậy Phong Hòa Thượng, hai bên thủ vệ thấy được cử động này, vội vàng tiến lên ngăn lại, đối với cái này thủ vệ nói, cái này cũng không thể đỡ, rất nhiều người chính là ngươi như vậy một cái nho nhỏ cử động, sau đó liền táng ra bại sản, nếu như Hòa Thượng này không chết, ngươi một tháng tránh bao nhiêu tiền cũng không đủ hắn hoa. Trông coi vội vàng tránh thoát hai người tay, nói với bọn họ, hạ xuống hai người các ngươi mắt chó, ngươi cũng không nhìn một chút ai vậy, người này thế nhưng là ta sao trong ngục giam lão đại bằng hữu của Lục Vũ, nếu như chậm trễ, hai người các ngươi mạng nhỏ sẽ phải nói rõ ở nơi này. Hai người các ngươi nhanh lên đem hắn dịu vào, ta đi thông báo Lục Vũ. Hai cái trông coi vội vàng đáp ứng một tiếng, từ trên mặt đất dơ lên Phong Hòa Thượng hướng phía trong ngục giam đi đến. Lục Vũ bắt đầu lấy được tin tức là Khương Vân Đình tới nơi này tìm chính mình, nói là có chuyện trọng yếu muốn thương lượng. Lục Vũ cùng Khương lão gia tử liếc nhau, trong nội tâm không khỏi có chút lẩm bẩm, đã trễ thế như vậy, Khương Vân Đình tìm đến mình, nhất định là gặp được cái gì khó khăn. Hai người đáp ứng một tiếng, liền hướng phía giám ngục trưởng trong văn phòng đi đến. Vừa tới đến hành lang, chỉ thấy một cái trông coi vội vội vàng vàng chạy tới, nói với Lục Vũ, không xong, chúng ta tại cổng môn phát hiện một cái hòa thượng nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, chính là mỗi thiên đô sẽ đến nhìn ngài kia cái. Nghe xong người này trông coi, Lục Vũ chân mày cau lại, đối với bên người Khương lão gia tử nói, xem ra quả nhiên đã xảy ra chuyện, chúng ta nhanh lên đi qua đi. Khương lão gia tử đáp ứng một tiếng, hai người vội vàng hướng phía trong văn phòng đi đến. Đi đến trong văn phòng, Khương Vân Đình vội vàng đứng người lên, đi đến trước mặt Lục Vũ, trong mắt rưng rưng nói với Lục Vũ, Lục thần ý, ngài nhanh cứu cứu ta cha nuôi à, bằng không hắn nhất định phải chết.